Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, 8 giọt tinh huyết. Lục Trường Sinh suy đoán, mình cầm tới sơn thần sự tình cũng không có lộ ra ánh sáng. Nếu không lần này nhắm vào mình, cũng không phải là cái gì khúc sư chi lưu. Ít nhất là ngũ cảnh, thậm chí luyện khí cảnh trực tiếp xuất thủ. Có chút coi thường a. Tiến hóa một viên tiên thiên đan tiêu hao 1.500 điểm tiến hóa giá trị. Bây giờ chỉ còn lại 2.230 điểm. Tiên thiên đan còn thừa 7 viên. Lôi mộc tạm thời không có bổ sung. Vì lẽ đó hắn không thể tiếp tục lãng phí. Chờ sau này có tiến hóa giá trị lại tiếp tục tiến hóa. Từ đó đem lợi ích đạt tới tối đại hóa. Bất quá, trong lúc này hơi thở lớn mạnh lại là không thể ngừng. Liên tiếp ăn vào 2 viên tàng nguyên đan, thể nội dược lực cuồn cuộn, trong đan điền luồng khí xoáy không ngừng mà vận chuyển, trở nên càng ngày càng thô càng lúc càng lớn, rất có chiếm cứ toàn bộ đan điền ý tứ. Luyện nhục cảnh hậu kỳ luyện cốt cảnh sơ kỳ, trung kỳ 2 viên tàng nguyên đan, đem thực lực của hắn đẩy lên luyện huyết cảnh sơ kỳ cấp độ. Không chỉ có như thế, tựa hồ đạt được nội tức võ học gia trì. Trên người hắn cuồn cuộn khí huyết chấn động, đúng là vào lúc này đột phá luyện huyết cảnh sơ kỳ, đạt đến luyện huyết cảnh trung kỳ cảnh giới. Nội thị một vòng, vị trí trái tim, viên thứ tư tinh huyết lặng yên thai nghén mà thành. Nhưng vào lúc này, hắn nhướng mày, triển khai trong lĩnh vực, đúng là có một cỗ có khác với lực lượng tinh thần của hắn hướng nơi này kéo dài mà tới. Muốn xem xét a, vẫn là thăm dò. Bất kể như thế nào, Lục Trường Sinh chắc chắn sẽ không để hắn như ý. Muốn nói giờ này khắc này, còn có ai có thể đem lực lượng tinh thần vận dụng nói loại tình trạng này? Không phải tam phẩm đan sư Thương lão không thể. Thế là, vội vàng khống chế lại lực lượng tinh thần, đem kéo dài mà đến lực lượng tinh thần ngăn cản. Cái loại cảm giác này tựa như là dọc theo một cánh tay. Cùng cánh tay của đối phương tại là một cái vô hình đọ sức. Lực lượng vô hình ở giữa không trung trực tiếp đụng vào nhau. Ngoài trăm thước cái đình bên trong, Thương lão đang ngồi trên băng ghế đá. Bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động. Một cỗ càng thêm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quán thâu mà đi. Đây là đan pháp tăng phúc. Đan pháp có thể đem lực lượng tinh thần đầy đủ lợi dụng. Tỉ như nói thanh tùng pháp, có thể để cho lực lượng tinh thần ngưng luyện ra một cây vô hình thanh tùng. Này phạm vi bao phủ bên trong, lực lượng tinh thần khống chế, cùng lực bộc phát độ đều sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ có đến cấp bậc này, đan sư mới có thể lấy lực lượng tinh thần hình thành công kích. Giờ phút này Thương lão sử dụng đan pháp, rõ ràng không phải thanh tùng pháp loại này phẩm cấp thấp đan pháp. Mà là một loại cao cấp đan pháp, tên là điểm tinh pháp. Lực lượng tinh thần ở giữa không trung diễn hóa ra một ngôi sao, thẳng đến Lục Trường Sinh nơi ở mà đi. Nhưng mà, còn chưa tới mục đích, Thương lão sắc mặt lại là hơi đổi. Tâm niệm vừa động, cái kia vô hình sao trời lập tức sụp đổ, nhanh chóng cuốn ngược mà quay về. Ngay tại trước một khắc, hắn vậy mà cảm thấy lúc trước hắn phái đi qua lực lượng tinh thần gặp hủy diệt tính công kích. Từ đó làm cho hắn nhận lấy tinh thần lực phản phệ. Tinh thần lực cũng không phải là vạn năng. Một khi gặp được tinh thần lực mạnh hơn chính mình tồn tại, liền dễ dàng lọt vào phản phệ. Vì lẽ đó, mỗi cái tam phẩm đan sư tại sử dụng lực lượng tinh thần lúc đều phải cẩn thận. Vừa rồi, hắn phái đi qua lực lượng tinh thần. Vẻn vẹn rất nhỏ một tia mà thôi. Cho dù là tinh thần lực phản phệ, đối thương tổn của hắn cũng không lớn. Người này không biết là ai, lại có cường đại như vậy tinh thần lực. Thương lão do dự một chút, cuối cùng vẫn là tạm thời bỏ đi ý niệm trong lòng. Cái này tam phẩm đan sư xuất hiện đến 10 phần đột nhiên. Họ Lục, đồng thời cùng Lục Trường Sinh còn có cực lớn quan hệ. Tăng thêm còn mang mặt nạ ra người. Khẳng định là có mưu đồ. Nếu như đối phương không phải tam phẩm đan sư, mình ngược lại là có không ít biện pháp đến phân biệt chứng minh. Đáng tiếc Thương lão liền xem như hoài nghi người này liền là Lục Trường Sinh. Cũng không có ý định chứng thực cái gì. Bởi vì như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem Lục Trường Sinh kéo hướng đối địch vị trí. Về phần một cái khác suy đoán Sơn Thần. Vẫn là chờ thời gian trôi qua một chút cho thỏa đáng. Hắn cũng không muốn gây cho người chú ý. Bây giờ Thanh Phủ nhìn như cùng thường ngày khác biệt. Nhưng trên thực tế, khoảng thời gian này có rất nhiều lai lịch không rõ võ giả tiến phủ thành bên trong. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể đem ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn mà tới. Dù sao, những người kia bên trong, có bao nhiêu cái khác phủ thành thế lực lớn tai mắt. Ai cũng không biết, trọng yếu nhất là Sơn Thần tại Lục Trường Sinh trong tay. Vẻn vẹn suy đoán của hắn mà thôi. Nghĩ đến nơi này, Thương lão ánh mắt hơi khẽ rũ xuống. Một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Lục Trường Sinh cũng không hiểu biết. Tại cái này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, vị này có thể nói là hắn gặp được khó giải quyết nhất người. Tạm thời đè xuống đối với hắn hoài nghi. Phong bế trong sân, Lục Trường Sinh không tiếp tục phát giác được cái kia cỗ xâm lấn lực lượng tinh thần. Hắn cũng không có thả ra cảm giác lĩnh vực. Đã lẫn nhau đều có thể cảm ứng được đối phương lực lượng tinh thần. Cái kia tùy tiện xâm nhập, sẽ chỉ đem cục diện hướng càng chỗ xấu đẩy. Mình thực lực cũng không có đạt tới không cố kỵ gì trình độ. Bất quá, vừa rồi mẫn diệt đối phương luồng tinh thần lực kia, hẳn là sẽ để hắn có chút không dễ chịu đi. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, thu hồi tâm thần, nội tức võ học có thể đạt tới trình độ như vậy. Cùng ta nhục thân đầy đủ cường hãn còn là có liên quan liên. Nhục thân không đủ mạnh, trong lúc này hơi thở liền sẽ phân ra khá nhiều tinh lực đi rèn luyện. Từ đó đạt được một cái kết luận, muốn tấn cấp giai đoạn càng cao hơn, nhục thân là tuyệt đối không thể thiếu cơ sở. Lục Trường Sinh thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác. Tựa hồ như hắn như vậy nội ngoại kiêm tu, mới là chính xác, nắm chặt lại quyền, ba giọt tinh huyết, đã là bình thường luyện huyết cảnh cực hạn. Duy chỉ có một chút tương đối nhân vật thiên tài mới có thể đạt tới thứ tư giọt. Loại này võ giả, hoàn toàn có thể cùng bình thường đệ ngũ cảnh võ giả đấu sức. Đương nhiên, vẻn vẹn đang giận máu hùng hậu trình độ bên trên. Chiến lực cùng khí huyết không thể đánh đồng. Nếu là võ kỹ tu luyện trình độ chênh lệch quá lớn, cũng sẽ kéo ra một chút khoảng cách. Tiến hóa giá trị giữ lại cũng là lãng phí. Hắn lấy ra một viên hộ tâm đan. Loại này hắn tu luyện thường dùng đan dược bình thường là tùy thân mang theo. Vì thế hắn không tiếc tại trong quần áo may mấy cái túi lớn. Vì chính là trang những vật này. Nhị phẩm đan dược an tâm đan còn thừa lại 7 viên. Hắn bỏ ra 2000 tiến hóa giá trị đem này tiến hóa đến màu tím. Sau đó lại đem lấy ra một viên cốt mô đan tiến hóa đến màu lục ngọc cốt đan. Một viên thuế bì đan tiến hóa đến màu lam phẩm chất. Đến bước này, tiến hóa giá trị lại lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Khổ luyện võ học tu luyện, da, thịt, xương, bẩn bốn loại cấp độ đan dược cùng một chỗ dùng. Hiệu quả tốt nhất, đem đan dược từng viên một ném vào miệng bên trong. Sau một khắc, một trận liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh tại thể nội vang lên. Hắn kiệt lực áp chế về thể nội. Cảm giác lĩnh vực bao phủ phương viên mấy chục mét phạm vi. Để tránh Thương lão nhìn trộm, trên đỉnh đầu, một cỗ nhiệt khí dâng lên. Tại nửa thước trên không, quanh quẩn không ngớt, Lục Trường Sinh đứng tại chỗ. Thân thể không ngừng mà tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Khiến cho trong phòng mấy mét phương viên không gian trực tiếp xuất hiện vặn vẹo dị tượng. Kia là khí huyết hùng hậu tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện hiện tượng. Thể nội róc rách như sóng lớn, khí huyết trào lên không ngớt, cuối cùng, một chút xíu khí huyết tinh hoa ở trái tim xung quanh không ngừng mà ngưng tụ. Thứ 5 viên, thứ 6 viên, mãi cho đến thứ 7 viên, mới ngừng lại được, trái tim phanh phanh nhảy lên, mạnh mẽ mà hữu lực, tựa hồ tại cùng bốn phía tinh huyết cấu kết đến cùng một chỗ. Lục Trường Sinh xem chừng còn thiếu một chút. Liền đạt đến khổ luyện có thành tựu khí huyết tự thành trình độ. Tiếp tục đi. An tâm đan còn có 6 khỏa. Đan dược này không giống tiên thiên đan như vậy. Vật liệu hy hữu. Về sau có cơ hội còn có thể luyện chế thuế bì đan, cốt mô đan, thậm chí khí huyết đan đều là như thế. Đem trên người đan dược từng viên một nuốt xuống. Dược lực có lẽ không có trước đó mạnh, nhưng là cho dần dần chậm lại ngưng huyết tốc độ rót vào một tê thuốc trợ tim. Nguyên bản khoảng cách tiếp theo viên tinh huyết ngưng tụ thành còn chênh lệch một chút khoảng cách. Trong khoảnh khắc, khoảng cách này lập tức bị nháy mắt vượt qua. Luyện huyết cảnh hậu kỳ. Thứ 8 viên tinh huyết. Ngay một khắc này, quay chung quanh ở trái tim phụ cận 8 khỏa tinh huyết bỗng nhiên bám vào đến trên trái tim. Một chút xíu cuối cùng biến mất. Bọn họ tựa hồ muốn đi vào đến trái tim bên trong. Chỉ là, cái này biến mất tốc độ dị thường chậm chạp. Đoán chừng liền chênh lệch một viên cuối cùng tinh huyết. Võ giả tầm thường, 3 số là đầy. Chính là luyện huyết cảnh hậu kỳ. Mà ta lại là chạy 9 số. 9 số là cực. Hắn tại thư phòng nhìn qua một chút trước tương quan thư tịch. Liền có một ít nhỏ xíu miêu tả. Liền như là đan thành 9 số đồng dạng. Cái này có thể nói là nhất là viên mãn cảnh giới. Lục Trường Sinh đẩy cửa ra, hướng phía phòng đi ra ngoài. La Thọ đang đứng tại ngoài phòng thủ vệ, nhìn thấy hắn lập tức cung kính nói: "Lục đan sư, La đạo hữu, không biết ta cái kia đồ nhi có thể từng tìm tới?" Cái này, Lục Trường Sinh thật sâu thở dài, nói: "Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Còn phiền phức báo cho cái kia 3 vị đại nhân vị trí. La Thọ vội vàng gật đầu. Hắn còn thật lo lắng trước mắt vị này miệng bên trong bỗng nhiên tung ra một câu: "Lúc nào tìm tới ta cái kia đồ nhi, lúc nào bàn lại cái khác." Cũng may, vị này còn tính là biết đại thể. Kỳ thật Lục Trường Sinh không phải không nghĩ tới dùng cái này đến kéo dài thời gian. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Cái kia không thể nghi ngờ là đem mình Lục Trường Sinh bản tôn đặt ở trên lửa nướng. Thời gian hơi một dài, liền dễ dàng lộ tẩy. Không như bây giờ đem cái này áo lót nâng lên, che chắn một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.